Nếu em ở đây, chương 45, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi ngước nhìn anh với một họng đầy cơm ngốn trong má. Khải lại nhìn tôi cười lần nữa tê tê, sao nãy giờ anh cười hoài dị. Tôi đã hiểu tại sao thằng nó lại thích Yên rồi. Sao chứ, Yên có cái gì đó. Cô biết phải nói thế nào? Trời, có lẽ, bên cạnh Yên người ta cảm thấy vui và dễ chịu. Vui và dễ chịu thật hả, thay vì trả lời câu hỏi. Khải lại tỏ ra nghĩ ngợi gì đấy, rồi hơi nghiêng đầu về phía tôi. Tôi biết tình cảm cô thể miễn cưỡng, nhưng, hãy yêu thắng như nó đã yêu Yên. Chuyện này, tôi cũng chẳng biết tôi nói thế là đúng cô nữa. Khải thở dài, cầm ly trà đá lên và uống cái ực. Tôi cố nhai hết cơm trong miệng và ăn cho xong đĩa cơm đã khó nuốt. Mà sao lời Khải còn khó nuốt hơn? Tôi cô hiểu thực sự anh muốn nói cái gì? Tê, chị ăn với anh Khải hả? Tôi vừa ló đầu vào phòng. Vân đã hỏi như nó chỉ chờ có thế. Tôi khẽ gật đầu. Anh có nói gì về em cô, nói gì? Vậy là cô có rồi. Cái lão đáng ghét. Hừ, nhưng chuyện gì mới được, hì hì. Cuối tuần em rủ lão đi xem ca nhạc. Em vừa lãnh lương gia sư này. Vân cho tôi biết bằng gương mặt lém lỉnh của nó. Sao nó làm được điều đó nhỉ? Dù ai đó đi chơi cuối tuần, lại còn là kẻ lạnh lùng như Khải nữa. Mà cũng phải, Vân nó bạo miệng, một phần cũng là vì Khải cũng thích nó. Chứ tôi thì, hẹn kiếp sau đi, vậy Khải có đồng ý chưa? Chẳng nói chẳng rằng, nhưng em nghĩ chắc ok rồi. Nếu cô thì hắn đã từ chối. Thôi thế là hết. Họ đã bắt đầu hẹn hò nhau. Mà cuối tuần tôi cũng có cặp vé để hẹn hò đây này. Sư huynh bảo mời ai đó tôi thích đi xem. Cái người tôi thích đã có người khác book chỗ rồi. Hu hu, mặt chị sao bí xị vậy? Ha, đâu có. À, tại cơm canteen hôm nay khó ăn quá. Em đã nói rồi, cái chỗ ấy bán cơm cắm chứ cơm tấm gì, mai phải tới làm việc với bà hai mới được. Trời, thôi đi em, mặt Vân nó lại bừng bừng lên còn tôi thì phải dỗ nó gần chết. Nếu cô là nó sẽ kiếm chuyện chỗ quán cơm sáng mai thiệt cho coi. Con bé này tính cứ như hỏa diệm sơn ấy. Alo, mẹ hả, có Út ở nhà cô. Nó đi học thêm anh Văn rồi. Có gì hả Yên, con định rủ nó cuối tuần đi chơi. Có hai vé, cuối tuần này hả, mẹ nghe nó nói đi tham gia hội diễn văn nghệ gì đó. À hát, vậy thôi, hết, tôi cúp máy và nhìn cặp vé trong sự chán nản. Có vé mà cô có ai đi chung? Đúng là, buồn như ly rượu đầy cô có ai cùng cạn. Vé gì đấy chị? Vé mời đi Park Sun Game và xem phim Mr. Bean ở đó. Chị trúng thưởng dịp Cherriston mừng thành lập khu nhà hàng Âu. Thích vậy, Park Sun Game mới mở đó. Vui lắm. Hay em cầm vé đi với Khải thì khỏi tốn vé ca nhạc. Trời, em mua trước rồi. Chị cứ kêu anh nào đẹp trai đi cùng ấy. O, anh nào đẹp trai. Trời ạ, bếp trưởng SH đó. He he he, tự nhiên nó lại nhắn tới sư huynh John Quân. Tôi chẳng hạn, câu ấy, thật cô thể hiểu nổi. Mà nếu đúng là hắn đã mở lời thế, thì gọi hắn đi cùng cũng tốt chứ sao. Dù sao sư huynh cũng đã ít nhiều nâng đỡ dạy dỗ tôi. Coi như đền đáp ân nghĩa. Ách, đền đáp kiểu gì ngộ quá tê. Tê, nhưng chị đã hứa với thắng cô hẹn hò với bếp trưởng rồi. Hả, thắng bắt chị hứa vậy hả? Ha ha, cái ông này muốn sở hữu chị tôi hay sao đây? Sở hữu gì chứ, ai để anh ta sở hữu bao giờ? Thế sao chị đồng ý hứa? Chẳng biết nữa. Thực lòng là tôi cô biết, tại sao tôi chấp nhận hứa như vậy nhưng cho dù vậy, tôi cũng cô hối hận. Nếu giờ quay lại thời điểm hôm ấy, tôi cũng hứa, tôi nghĩ thắng thật sự cầu xin tôi điều đó. Nó cô khó với tôi thì tại sao tôi cô làm? Vậy chị kêu thắng đi chung đi, bảo đảm hắn sướng điên, cách chương.